Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, không giống nhau người đưa đò. Thạch Lỗi lâm vào trong trầm mặc, mà người đưa đò cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là chậm rãi uống lấy trong tay chén rượu kia. Thạch Lỗi dĩ nhiên không phải không lời nói. Tương phản, hắn có rất nhiều lời, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Theo lý thuyết, Ngụy Bồ Đề là tuyệt đối sẽ không được cho phép trở lại Hoa Hạ. Cái này theo ám dạ chi đồng vận hành cơ chế không hợp. Ngụy Bồ Đề cũng nên biết rõ điểm này. Là lấy, nếu như nàng muốn về đến Hoa Hạ, lớn nhất có thể là tranh thủ ngoại phóng. Mặc kệ đem nàng phóng tới cái nào khu vực đi nhận chức trước, nàng tổng có thể tìm tới thời cơ vụng trộm rời đi. Sau đó nhập cư trái phép lẻn về trong nước. Thạch Lỗi tin tưởng, lấy Ngụy Bồ Đề IQ, nàng không có khả năng phân tích không ra điểm này. Công nhiên đưa ra muốn tiếp nhận Trương Hy Nguyệt vị trí. Đây không phải gần như không có khả năng, mà chính là căn không có khả năng. Nhưng Ngụy Bồ Đề vẫn là nói ra, đồng thời hiển nhiên làm ầm ĩ một phen. Cái này tựa hồ rất lợi hại, nói rõ một vài vấn đề. Thạch Lỗi nhìn lấy phảng phất mãi mãi cũng lộ ra hững hờ người đưa đò. Hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước nhìn thấy người đưa đò thời điểm, Thạch Lỗi đối gia hỏa này kỳ thực không có gì ấn tượng. Nếu như không phải là bởi vì cái kia thân thể giống nhau thế kỷ trước châu Âu nam tính cứng nhắc, cách ăn mặc, Thạch Lỗi trong đầu, đối với người đưa đò tướng mạo, kỳ thực không có chút nào ấn tượng. Điểm này, ngày hôm đó phi trường, Thạch Lỗi liền có minh xác nhận biết, người đưa đò trên mặt không có chút nào đặc thù. Bình thường đến hắn một quay sang, liền phảng phất hội quên người này tồn tại. Thạch Lỗi cũng minh bạch, đây là ám dạ chi đồng đối với tự thân hạch tâm thành viên một loại bảo hộ. Hắn có lý do tin tưởng, không chỉ là người đưa đò một vị, còn lại tại ám dạ chi đồng cùng người đưa đò địa vị tương đương người. Chỉ sợ đều là như thế. Vừa rồi Thạch Lỗi sở dĩ có thể tại mắt mèo bên trong nhận ra người đưa đò, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn cái này thân thể lộ ra không đúng lúc cách ăn mặc. Nhưng là hôm nay, Thạch Lỗi lại phát hiện, người đưa đò khuôn mặt trở nên phá lệ rõ ràng, hình dáng rõ ràng, cực kỳ đặc điểm. Thạch Lỗi vững tin, dù là nhượng 100 người đều cách ăn mặc thành người đưa đò dạng này, hắn cũng có thể trong đám người chuẩn xác đồng thời cấp tốc đem người đưa đò tìm ra. Nếu như nói lúc trước người đưa đò là bãi sông một khối phổ thông đá cuội, như vậy hôm nay người đưa đò phảng phất như là giấu ở vỏ kiếm bên trong một thanh sắc bén vô cùng lợi kiếm. Tuy nhiên nhìn qua che giấu phong mang, nhưng trên thực tế phong mang tất lộ, rất là chói mắt. Nhưng là Thạch Lỗi lại nói không nên lời có chỗ nào không đúng. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, ta có một vấn đề, khả năng liên lụy tới quý nội bộ tổ chức tình huống. Không biết có nên hỏi hay không? Nói chung, đối với dạng này vấn đề, ta đáp án đều là đồng dạng, đã do dự có làm hay không hỏi. Vậy hiển nhiên là hỏi không thích hợp. Thế nhưng là, Thạch tiên sinh, hỏi cùng không hỏi kỳ thực ta căn can thiệp không ngài. Không phải sao? Thạch Lỗi nhấp nhấp hơi có vẻ khô khốc đôi môi, nhẹ giọng nói, quý nội bộ tổ chức có phải hay không xảy ra vấn đề? Thạch tiên sinh là chỉ cái gì? Chỉ ít tại Ngụy Bồ Đề có thể hay không trở lại Hoa Hạ trong chuyện này. Quý nội bộ tổ chức nên là xuất hiện ý kiến khác nhau a? Người đưa đò cười nhạt một tiếng, thả ra trong tay chén rượu, thân thể cũng chậm rãi ngồi thẳng lên, ta đang ủng hộ Ngụy Bồ Đề, cho nên nàng mới dám theo tổ chức đưa ra. Thạch Lỗi mày nhíu lại càng gấp. Hắn nói, người muốn nhìn đến Ngụy Bồ Đề trở lại Hoa Hạ. Sau đó, Ngô, dùng thiên hạ đại loạn khả năng nói quá sự thật. Nhưng là, khẳng định hội dẫn phát rất lợi hại đại dung truyền. Người đưa đò tiên sinh, cái này tựa hồ cùng ngươi bản tính không hợp a. Người đưa đò khoát khoát tay, nói, tuy nói ta rất lợi hại nguyện ý theo Thạch tiên sinh kết giao bằng hữu, nhưng Thạch tiên sinh cũng không cần giả trang ra một bộ tựa hồ đối với ta rất lợi hại hiểu biết, rất quen thuộc bộ dáng. liền ngay cả ta lớn lên hình dáng ra sao? Thạch tiên sinh hôm nay sợ rằng cũng là lần đầu tiên có ấn tượng a. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, xác thực, ta đối với ngươi cơ hồ chưa nói tới bất luận cái gì hiểu biết. Mà lại, lần gặp gỡ, cùng cái này lần gặp gỡ, ngươi cho ta cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, có một chút là giống nhau. Đó chính là ngươi tựa hồ mãi mãi cũng rất bình tĩnh. Một cái có thể không giây phút nào bảo trì bình tĩnh như vậy ngươi. Tựa hồ cũng không nên hy vọng nhìn thấy Ngụy Bồ Đề chạy về chọc tới họa. Người đưa đỏ không nói. Thạch Lỗi lại nói, như vậy, ta chỉ có thể nói. Người đưa đỏ tiên sinh kỳ thực rất rõ ràng Ngụy Bồ Đề hướng quý tổ chức đưa ra muốn về hoa hạ về. Sau hạ tràng, nhưng là ngươi vẫn như cũ ủng hộ nàng dạng này đi làm. Người đưa đỏ tiên sinh nhưng thật ra là đang thử thăm dò quý tổ chức thủ lĩnh thái độ. Ta rất hiếu kỳ hỏi một câu. Quý trong tổ chức, đến cùng có người hay không đã từng thấy qua các ngươi thủ lĩnh? Lần này, đến phiên người đưa đỏ sững sờ. Hắn không hiểu nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói, Thạch tiên sinh rất lợi hại có trí tuệ. Ta thừa nhận, ta xác thực cũng là lợi dụng Ngụy Bồ Đề đang thử thăm dò chúng ta thủ lĩnh. Ta cần hắn càng minh xác thái độ. Nhưng là, Thạch tiên sinh sau một câu là có ý gì? Thủ lĩnh hắn mấy năm gần đây tuy nhiên xác thực rất ít tại tổng bộ lộ diện. Nhưng lúc trước cơ hồ mỗi ngày đều cùng với chúng ta. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Tuy nhiên cái này vô pháp chứng minh hắc tạp có phải hay không ám dạ chi đồng người sáng lập. Nhưng ít ra có thể chứng minh ám dạ chi đồng thủ lĩnh đúng là có người này. Đương nhiên, người này có khả năng vẻn vẹn chỉ là hắc tạp người phát ngôn mà thôi. Bất quá lời như vậy, đây cũng là mang ý nghĩa. Trên thế giới này, trừ Thạch Lỗi bên ngoài, còn có một người biết hắc tạp tồn tại. Đương nhiên, hắn đối mặt khả năng cũng không phải là hắc tạp, mà chính là một cái khác diện mạo hắc tạp. Dù sao vẫn là cái kia thần bí trí năng thể, ta coi là xem như ám dạ chi đồng thủ lĩnh, khẳng định là dị thường thần bí. Không nghĩ tới, ha ha, tùy tiện hỏi một chút. Người đưa đỏ chậm rãi lắc đầu, nói, Thạch tiên sinh đừng đùa, ngài cũng không phải loại kia không thối tha người. Ngài sẽ không hoài nghi chúng ta thủ lĩnh kỳ thực chỉ là tồn tại ở giả thuyết bên trong a. Nói thật, tuy nhiên cùng thủ lĩnh rất quen thuộc, nhưng ta cũng đã từng trải qua dạng này cách nghĩ. Đương nhiên, rất lợi hại hoang đường. Có thể ta hết lần này tới lần khác liền suy nghĩ như vậy. Vì cái gì? Người đưa đỏ lại cầm chén rượu lên, uống xong trong chén sau cùng điểm này tửu. Nói, Thạch tiên sinh không ngại trước tiên nói một chút. Ngài vì cái gì sẽ cho rằng chúng ta thủ lĩnh cũng không chân thực tồn tại? Thạch Lỗi nhún nhún vai, cầm rượu lên bình, đi đến người đưa đò bên người cho hắn lại rót đầy rượu thêm. Ta cũng không có cho rằng như vậy. Ta vừa rồi liền giải thích qua. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Người đưa đò cũng nhún nhún vai, ngón tay nhẹ nhàng tại quý phi y trên lan can gõ gõ. Biểu thị đối Thạch Lỗi rót rượu cử động cảm tạ. Như vậy, xem ra cái đề tài này chúng ta rất khó lại tiếp tục. Thạch Lỗi trầm mặc, bởi vì hắn vô pháp trả lời. Hắn muốn cần hồi đáp người đưa đò vấn đề. Thế tất yếu liên lụy tới hắc tạp. Nhưng điều này hiển nhiên là không làm được. Chốc lát nữa, vẫn là người đưa đò chủ động mở miệng. Thạch tiên sinh đối với Bồ Đề muốn về hoa hạ chuyện này. Thấy thế nào? Nàng không thể trở về tới. Người đưa đò gật gật đầu. Nói, tốt, ta sẽ như Thạch tiên sinh mong muốn. Thạch Lỗi do dự một chút, hỏi, người đưa đò tiên sinh, ngươi có lấy các ngươi thủ lĩnh mà thay vào ý nghĩ? Người đưa đò cười ha ha một tiếng, nói, không chỉ là ta, trong tổ chức không ít người đều hy vọng ta có thể thay thế thủ lĩnh. Đây không phải bí mật gì, thủ lĩnh cũng biết, trong tổ chức cơ hồ sở hữu người thông minh đều biết. Chỉ bất quá, ta kẻ ủng hộ còn chưa đủ nhiều. Cho nên, ngươi một phương diện lợi dụng Ngụy Bồ Đề thăm dò các ngươi thủ lĩnh. Muốn nhìn một chút hắn tại gặp được có người khiêu khích tổ chức nguyên tắc cùng cá nhân hắn quyền. Quy thời điểm có phản ứng gì? chủ yếu nhất là phản kích thủ đoạn. Còn mặt kia, ngươi cũng là đang lợi dụng chuyện này, nghiệm chứng ngươi tại quý trong tổ chức tỷ lệ ủng hộ. Quan sát mỗi người đối với chuyện này phản ứng. Người đưa đỏ gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Kỳ thực ta muốn lấy được nhất là Thạch tiên sinh ủng hộ huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,